nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp ngũ giới. Ngũ giới Panchasila là thường giới, Nichasila của tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ một ai cả, không phân biệt già trẻ, trai gái, dân tộc, người có thọ trì ngũ giới hoặc người không có thọ trì ngũ giới. Nếu người nào biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, giữ gìn ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, thì người ấy đã tạo dục giới đại thiện nghiệp ngũ giới, rồi hưởng quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Nếu người nào không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, phạm điều giới nào trong ngũ giới, thì người ấy đã tạo ác nghiệp điều giới ấy, rồi phải chịu quả khổ của ác nghiệp ấy trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Ác nghiệp và quả của ác nghiệp ngũ giới. Ác nghiệp ngũ giới trong 12 bất thiện tâm, tức ác tâm, bao gồm 8 tham tâm, 2 sân tâm và 2 si tâm. 8 tham tâm đó là: 1. Tham tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến, không cần tác động. 2. Tham tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến, cần tác động. 3. Tham tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến, không cần tác động. 4. Tham tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến, cần tác động. 5. Tham tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với tà kiến, không cần tác động. 6. Tham tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với tà kiến, cần tác động. 7. Tham tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với tà kiến, không cần tác động. 8. Tham tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với tà kiến, cần tác động. 2. Sân tâm đó là: 1. Sân tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, không cần tác động. 2. Sân tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, cần tác động. 2. Si tâm đó là: 1. Si tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài nghi. 2. Si tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp với phóng tâm. Ác nghiệp ngũ giới trong 12 bất thiện tâm, ác tâm, cho quả trong 2 thời kỳ. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bát Tí Xám Thí Ca Lá. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bát Vá Tí Ca Lá, kiếp hiện tại. 1. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bát Tí Xám Thí Ca Lá. Người nào phạm điều giới nào trong ngũ giới đã tạo ác nghiệp phạm giới. Sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp phạm giới trong 11 bất thiện tâm, tức ác tâm, trừ si tâm hợp với phóng tâm, có cơ hội cho quả có một quả tâm. Đó là suy xét tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác nghiệp, gọi là tái sinh tâm. Patti Sán Thí Xít Tá, làm phần sự tái sinh kiếp sau trong 4 cõi ác giới, gồm địa ngục, Asura, ngạ quỷ và súc sinh. Nếu suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp trong tham tâm, có nhiều năng lực làm phận sự tái sinh kiếp sau thì hóa sinh làm loài ngạ quỷ hoặc loài Asura thường có tham tâm thèm khát. Nếu suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp trong sân tâm, có nhiều năng lực làm phận sự tái sinh kiếp sau thì hóa sinh làm chúng sinh trong cõi địa ngục thường bị thiêu đốt, bị hành hạ. Nếu suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả ác nghiệp trong si tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau, thì sinh làm loài súc sinh có tính si mê. 2. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bát Vá Tí Ca Lá.

ngửi đối tượng hương thơm đáng hài lòng. 4. Thiệt thức tâm, đồng sinh với thọ xả, là quả của đại thiện nghiệp, nếm đối tượng vị ngon, đáng hài lòng. 5. Thần thức tâm, đồng sinh với thọ lạc, là quả của đại thiện nghiệp, xúc giác đối tượng, xúc tốt, đáng hài lòng. 6. Tiếp nhận tâm, đồng sinh với thọ xả, là quả của đại thiện nghiệp, tiếp nhận 5 đối tượng, sắc, thanh, hương, vị, xúc, tốt, đáng hài lòng. 7. Suy xét tâm, đồng sinh với thọ xả, là quả của đại thiện nghiệp, suy xét 5 đối tượng, sắc, thanh, hương, vị, xúc, tốt, đáng hài lòng. 8. Suy xét tâm, đồng sinh với thọ hỷ, là quả của đại thiện nghiệp, suy xét 5 đối tượng, sắc, thanh, hương, vị, xúc, tốt, đáng hài lòng. Đó là 8 thiện quả vô nhân tâm, là quả tâm của đại thiện nghiệp giữ giới, trong đại thiện tâm tiếp xúc biết các đối tượng tốt, đáng hài lòng, tâm an lạc đối với loài người, hoặc vị thiên nam, vị thiên nữ trong 6 cõi trời dục giới. Người tại gia với điều kinh sợ oan trái. Trong đời này, người tại gia có điều kinh sợ phá giá, điều oan trái về rá, làm cho thân tâm khổ não do nguyên nhân phạm ngũ giới, không có giới. Và người tại gia không có điều kinh sợ á phá giá, không có điều oan trái á về rá, làm cho thân tâm an lạc do nguyên nhân giữ gìn ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. Nên tìm hiểu trong bài kinh Về Rá Sút Tá mà Đức Phật thuyết dạy cho ông phú hộ Anatha Pundika được tóm lược như sau. Một thuở nọ, ông phú hộ Anatha Pundika đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết dạy ông phú hộ Anatha Pundika rằng: Này ông phú hộ, người tại gia không diệt được 5 điều kinh sợ, điều oan trái, Như Lai gọi là người phạm giới, người không có giới. Sau khi người ấy chết, ác nghiệp phạm giới ấy cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi địa ngục. 5 điều kinh sợ, điều oan trái ấy là gì? 5 điều kinh sợ, điều oan trái ấy là sự sát sinh, sự trộm cắp, sự tà dâm, sự nói dối, sự uống rượu và các chất say, làm nhân sinh dễ vui trong mọi thiện pháp. Này ông phú hộ, người tại gia nào không diệt được 5 điều kinh sợ, điều oan trái ấy, Như Lai gọi là người phạm giới, người không có giới. Sau khi người ấy chết, ác nghiệp phạm giới ấy cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi địa ngục. Này ông phú hộ, người tại gia nào diệt được 5 điều kinh sợ, điều oan trái ấy, Như Lai gọi là người có giới trong sạch. Sau khi người ấy chết, đại thiện nghiệp giữ giới ấy cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện giới. 5 điều kinh sợ, điều oan trái phát sinh do nhân nào? 5 điều kinh sợ, điều oan trái phát sinh là do sự sát sinh, sự trộm cắp, sự tà dâm, sự nói dối, sự uống rượu và các chất say là nhân sinh dễ vui trong mọi thiện pháp. Này ông phú hộ, người tại gia nào diệt được 5 điều kinh sợ, điều oan trái ấy, Như Lai gọi là người có giới trong sạch. Sau khi người ấy chết, đại thiện nghiệp giữ giới ấy cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện giới. Này ông phú hộ, người tại gia phạm điều giới sát sinh thì sẽ gặp điều kinh sợ, điều oan trái cả trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp trong vị lai, phải chịu cảnh khổ thân, khổ tâm bởi vì nguyên nhân sát sinh. Điều kinh sợ, điều oan trái ấy của người tại gia bị dập tắt bằng cách tránh xa sự sát sinh. Người tại gia tránh xa sự sát sinh thì sẽ không gặp điều kinh sợ, điều oan trái cả trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp trong vị lai, không bị khổ thân, khổ tâm. Này ông Phú Hộ, người tại gia phạm điều giới trộm cắp thì sẽ gặp điều kinh sợ, điều oan trái cả trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp trong vị lai, phải chịu cảnh khổ thân, khổ tâm bởi vì nguyên nhân trộm cắp. Điều kinh sợ, điều oan trái ấy của người tại gia bị dập tắt bằng cách tránh xa sự trộm cắp. Người tại gia tránh xa sự trộm cắp thì sẽ không gặp điều kinh sợ, điều oan trái cả trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp trong vị lai, không bị khổ thân, khổ tâm. Này ông Phú Hộ, người tại gia phạm điều giới tà dâm thì sẽ gặp điều kinh sợ, điều oan trái cả trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp trong vị lai, phải chịu cảnh khổ tâm, khổ thân bởi vì nguyên nhân tà dâm. Điều kinh sợ, điều oan trái của người tại gia bị dập tắt bằng cách tránh xa sự tà dâm. Người tại gia tránh xa sự tà dâm thì sẽ không gặp điều kinh sợ, điều oan trái cả trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp trong vị lai, không bị khổ thân, khổ tâm. Này ông Phú Hộ, người tại gia phạm điều giới nói dối thì sẽ gặp điều kinh sợ, điều oan trái cả trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp trong vị lai, phải chịu cảnh khổ thân, khổ tâm. Bởi vì nguyên nhân nói dối, điều kinh sợ, điều oan trái của người tại gia bị dập tắt bằng cách tránh xa sự nói dối. Người tại gia tránh xa sự nói dối thì sẽ không gặp điều kinh sợ, điều oan trái cả trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp trong vị lai, không bị khổ thân, khổ tâm. Này ông Phú Hộ, người tại gia phạm điều giới uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp, thì sẽ gặp điều kinh sợ, điều oan trái cả trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai, phải chịu cảnh khổ thân, khổ tâm bởi vì nguyên nhân uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp. Điều kinh sợ, điều oan trái ấy của người tại gia bị dập tắt bằng cách tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp. Người tại gia tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp thì sẽ không gặp điều kinh sợ, điều oan trái cả trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai, không bị khổ thân, khổ tâm. Đức Phật thuyết bài kệ: Người nào trong đời tạo ác nghiệp, giết hại sinh mạng của chúng sinh, trộm cắp tài sản của người khác, tà dâm với vợ chồng người khác, thường nói dối không biết hổ thẹn, thường uống rượu và các chất say, người ấy chưa tránh năm oan trái, gọi là người ác không có giới, là người si mê trước lúc chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh, trong cõi địa ngục chịu quả khổ. Người nào trong đời tạo đại thiện nghiệp, không giết hại sinh mạng chúng sinh, không trộm cắp của cải người khác, không tà dâm với vợ chồng người, không nói dối lừa gạt người khác, không uống rượu và các chất say, người ấy đã tránh năm oan trái, gọi là người thiện trí có giới, có đại thiện tâm lúc lâm chung, đại thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái sinh trong kiếp sau, trong cõi thiện dục giới an lạc.